cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 530, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chó cũng biết chơi thật thú vị. Trác Văn Dương lớn tiếng trách móc nói, cục cưng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích nhìn anh. Trác Văn Dương phản ứng kỳ quái, vì cái gì như vậy kỳ quái? Rõ ràng trong ngày thường, mặc kệ bé như thế nào, cậu út của bé cũng sẽ không phản đối, nhưng là vừa nói đến An Bảo Bối cùng Vinh Ninh, cậu phản ứng vì cái gì lúc nào cũng kích động thêm kỳ quái như vậy? Cháu không phải là đã từng nói với cậu, về sau cháu cũng sẽ không lừa gạt chị gái nữa sao? Vinh Ninh cùng Tô Nhất Dạ quan hệ tốt như vậy, chị gái cũng không biết Tô Nhất Dạ chính là người bạn thân tốt nhất của Vinh Ninh, huống chi người thân của anh ta. Dựa theo mấy năm này Vinh Ninh không có tới tìm chị gái, cậu có thể nghĩ ra được năm đó chuyện Vinh Ninh cùng chị gái lui tới cũng liền chỉ có cô ấy và Vinh Ninh, còn có kẻ ngu ngốc An Kỳ kia, ba người biết rõ. Hiện tại Tô Nhất Dạ muốn cho chị gái và Vinh Dự hẹn hò, tất nhiên là chị gái. Không biết lai lịch của Vinh Dự, cháu không nói, cậu không nói, điều này cũng là nói dối. Cục cưng nghiêng đầu nhìn anh, vậy cậu út đã sớm biết kỳ thật ba còn là thích mẹ, năm đó cũng là thích. Trác Văn Dương không nói lời nào, ở trong mắt cục cưng, anh cái phản ứng này cũng chính là thừa nhận. Để cho mẹ cùng ông út hẹn hò, đương nhiên là cháu có ý nghĩ của mình, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho mẹ khổ sở, nhưng mà cậu út cháu đến là cảm thấy cậu rất kỳ quái. Kỳ quái, anh đến cùng kỳ quái chỗ nào, có thể làm cho cục cưng ở trước mặt của anh nói anh kỳ quái. Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Thân là em trai của mẹ, cháu biết rõ cậu vẫn luôn hết sức quan tâm mẹ, hy vọng mẹ có thể hạnh phúc, nhưng là bây giờ mẹ và ba, dựa theo cái kia cái ngạn ngữ gì nói là muội muội có tình. Ca ca cố ý, cục cưng nhất thời không có biết rõ ràng cái từ kia hợp thành đến cùng là cái gì. Trác Văn Dương nhắc nhở, là lang hữu tình, muội hữu ý, đúng, chính là cái đó, cho nên bây giờ sự tình đã đến tình trạng này, cũng chỉ có ông ngoại là cái cửa ải khó mà thôi, chỉ cần mẹ cùng ba hai trái tim cùng một chỗ lời nói, ông ngoại phản đối cũng không tính cái gì. Hôm nay dì Tô gọi tới cú điện thoại này chính là cơ hội tốt nhất, từ trước đến nay cháu đều có chú ý, đây cũng là chuyện mà cậu út biết rõ, nhưng mà cậu lại không có nghe cháu nói hết liền lớn tiếng trách cứ cháu. Lập tức mẹ có thể cùng ba ở cùng một chỗ, còn có thể hạnh phúc tiếp tục, cho nên chúa không hiểu nổi cậu đến cùng tại sao phải làm như vậy. Cháu, Trác Văn Dương lập tức dừng lại, giọng nói, anh căn bản cũng không có biện pháp phản bác lời nói cục cưng, đến cùng anh là vì cái gì làm như vậy? Kỳ thật rất đơn giản, cũng là bởi vì, nhưng là việc này là không thể nói, chỉ có thể cả đời đều giấu ở trong lòng của mình, đánh chết cũng không có thể nói. Cháu cái gì cháu, kỳ quái là cậu út mới đúng. Cháu còn tưởng rằng ở nhà họ Trác hai người hợp nhau nhất chính là cậu với cháu. Nhưng là hôm nay xem đến đều là cháu nghĩ quá nhiều. Vì cái gì lúc nào cũng ngăn trở ba và mẹ ở cùng một chỗ, quả thực so với ông ngoại còn muốn ngoan cố không đổi. Không biết còn tưởng rằng cậu thích mẹ đâu. Cháu biết hay không mình rốt cuộc đang nói cái gì? Trác Văn Dương lừa, giận công tâm trước mắt đột nhiên tối sầm, vẫy tay cánh tay, nhưng mà bàn tay kia lại như thế nào cũng không có đi xuống tay, anh không có tư cách đánh cục cưng, bị người đoán trúng tâm tư của anh liền muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh bé, cuối cùng may mắn kịp thời dừng lại không có ra tay. Cách chương.